Tái kiến Lan Lang, chương 59, 59, đêm từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức Chiếc Cẩm có thai truyền khắp toàn bộ Nghiệp Thành, dù cho Cao Trạm không tình nguyện, cũng không thể không hạ chỉ sắc lệnh Trường Cung theo quân xuất chinh. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lan Lang Vương Cao Trường Cung am hiểu sâu binh pháp, mọi việc đều thuận lợi. Trẫm đặc mệnh ngươi làm tiên phong. Ngày mai theo Trinh Bắc đại tướng quân Hòa Bích cùng nhau xuất chinh Bắc Cương. Hy vọng sớm cho kịp giành lại Bắc Cương. Khải Hoàn trở về, đạo thánh chỉ này được tiên đọc trên triều đường. Sắc mặt khó coi không chỉ có Tề chủ Cao Trạm, còn có Trường Cung quỳ xuống đất tiếp chỉ kia. Cao Trạm liếc mắt nhìn Hòa Sĩ Khai vừa rồi toàn lực tiến cử Trường Cung xuất chinh. Đứng dậy thôi động tay áo bỏ đi. Trường Cung vẫn như cũ quỳ gối trong đại điện. Nghe văn võ bá quan dần dần thối lui ra khỏi đại điện. Học Luật Quang thoải mái một hơi. Vỗ vỗ vai Trường Cung. Nói, Trường Cung, người đứa nhỏ này tới đúng lúc a, cần phải sớm trở về. Chớ để Chức Cẩm lo lắng. Trường Cung nghẹn ngào cười khổ. Nói, trở về, mau mau đi chuẩn bị đi. Học Luật Quang như có điều suy nghĩ nhìn qua ánh bình minh ngoài điện. Lão Phu sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Lan Lăng Vương Phủ. Ngươi có thể an tâm chinh chiến. Cảm ơn ngươi, Học Luật Lão Tướng Quân. Trường Cung dập đầu một cái với Học Luật Quang, lần này có lẽ nàng sẽ không trở về. Dù cho Khải Hoàn đại thắng, nàng cũng không muốn trở về. Tòa Nghiệp Thành này có quá nhiều đau xót, quá nhiều hồi ức và trách nhiệm. Mỗi một hơi thở cũng đều khiến Trường Cung cảm thấy vừa ngạt thở vừa đau lòng. Trường Cung ngươi nói quá lời. Mau mau trở về đi. Học Luật Quang lần nữa vỗ vỗ đầu vai Trường Cung. Hít một hơi. Quay người rời khỏi đại điện. Trường Cung chậm rãi đứng lên. Trầm mặt bước ra đại điện một bước. Lan Lăng Vương. Một tiếng kêu gọi để thân thể Trường Cung chấn động. Gắng gượng ngừng bước chân lại. Song quyền chăm chú bóp lấy. Người mặc triều phục Hòa Bích đắc ý cười đi tới. Chắp tay nói. Lần này, cần phải ủy khuất đường đường Lan Lăng Vương ngựa của ta rồi. Trường Cung giận dữ xoay người. Nói, cùng nguyên soái, ngươi để cho ta làm đầy tớ. Mặt tướng tuyệt không chối từ. Nhưng nếu sau này ngươi đối đãi với nàng không tốt, ta cam đoan đầu người trên cổ ngươi lưu không được quá 12 canh giờ. Hòa Bích đứng chắp tay, nhìn cung nhân chung quanh một chút, cười lạnh nói. Nguyên lai người đã không quan tâm thanh danh như vậy. Mang danh luyến đồng còn chưa đủ. Còn muốn thê tử cùng người tư thông bêu danh. Trường Cung phẫn nộ níu chặt vạt áo trước của Hòa Bích cắn răng nói. Ta mặc kệ ngươi làm nhục ta ra sao. Tự giải quyết cho tốt đi. Ha ha ha ha. Hòa Bích cất tiếng cười to. Hất hai tay Trường Cung ra. Hèn nhát. Trường Cung lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Không để ý tới hắn, vội vàng rời khỏi cửa cung. Bích, Hòa Sĩ Khai chậm rãi đi tới, nhìn bóng lưng Trường Cung, nhíu mày, nói, có Cao Trường Cung ở bên, người chinh chiến sẽ không bại, cho nên hắn một ngày còn hữu dụng, thì cũng đừng quá tuyệt tình. Hòa Bích không hề lo lắng nhìn phụ thân, nói, đối với dạng luyến đồng như hắn, cha ngươi không khỏi cũng đánh giá hắn quá cao rồi. Hòa Sĩ Khai lắc đầu nói, cũng không phải cha đánh giá cao hắn, mà là lần này, ta không chỉ muốn ngươi lập xuống chiến công hiển hách, còn phải khiến Cao Trường Cung rốt cuộc không về được. Ồ, Hòa Bích đột nhiên hứng thú, xin lắng tai nghe. Hòa Sĩ Khai nhìn cung nhân nhìn chung quanh một chút, nói, vẫn là hồi phủ rồi nói sau. Nghiệp Thành, Hòa Phủ, Thư Phòng, Hòa Sĩ Khai cho lui nha hoàn. Khép cửa phòng lại, trịnh trọng nhìn Hòa Bích, nói, ngươi xác định cốt nhục trong bụng Trịnh Vương Phi là của ngươi. Hòa Bích gật đầu nói, Chức Cẩm cùng Trường Cung thành hôn 4 năm, mà vẫn còn Hoàn Bích chi thân. Một đêm hôm đó quả thật làm cho ta giật mình. Bất quá ngẫm lại Cao Trường Cung kia tướng mạo ôn nhu. Lại là luyến đồng của Hoàng Thượng, tất nhiên không biết bản sự của Nam Nhi, coi như có làm gì. Cũng chưa chắc sẽ khiến người mang thai. Ánh mắt Hòa Sĩ Khai trầm xuống. Nói. Nếu Cao Trường Cung xả thân cho trận chiến này, bào thai trong bụng chính phi sẽ thuận lý thành chương đăng ngôi thế tử. Ngày khác tất nhiên có thể kế nhiệm tước vị Lan Lăng Vương. Cũng không được, hài nhi của ta sao có thể gọi hắn là cha chứ? Nếu chức Cẩm Hạ sinh nữ nhi, ta càng không muốn nó gọi một tên Luyến Đồng là cha. Hòa Bích liên tục khoát tay, nói, cha, ta chỉ muốn nghe ngươi nói, như thế nào giết chết Cao Trường Cung. Hòa Sĩ Khai nhịn không được chừng Hòa Bích một chút, nói, Bích nhi, ngươi có thể tạm thời đừng nhắc tới nữ nhân kia không hả? Sắc mặt giận dữ, để Hòa Bích lấy lại bình tĩnh, đại trượng phu làm việc, há có thể vì nhi nữ tình trường. Ván này nếu thành, đừng nói là Lan Lăng Vương Phi, ngay cả đương kim hoàng hậu cũng có thể trở thành nữ nhân trên giường của ngươi. Cha, hài nhi biết sai rồi. Hòa Bích áy náy cúi đầu nói. Hòa Sĩ Khai hít một tiếng, nói, chúng ta chung quy là thần tử, cái gọi là vua nào triều thần nấy. Hoàng đế Cao gia đoản mệnh thật sự là rất nhiều, nếu chúng ta không trải tốt đường lui, chỉ sợ vinh hoa phú quý cũng khó lâu dài. Cha, ý của ngươi là? Hòa Sĩ Khai híp mắt lại, nói, thái tử tuổi nhỏ, nếu hoàng thượng tráng niên mất sớm, ta chính là đương triều đệ nhất nhân. Lúc này, nếu có thể đẩy thế tử của Lan Lăng Vương lên long ỷ, thử hỏi ở tại đại tế, ai dám động vào chúng ta hả? Cha kế chân diệu. Hòa Bích sợ hãi thán phục, âm thầm kinh hãi. Thế nhưng Cao Trường Cung xuất thân thật sự là, cho nên lần này chúng ta không ngại tiễn hắn một đoạn rồi truy phong phong hào trung liệt vương. Hòa Sĩ Khai đã tính trước, cười cười. Đây chính là lão thiên cho chúng ta cơ hội. Khi trận chiến này bắt đầu, người cứ để Cao Trường Cung đi chém giết. Mọi chuyện nghe hắn, cuối cùng sẽ có cơ hội thắng. Khi nhìn thấy cơ hội thắng rồi, người liền triệt tiêu hậu viện, để hắn tự thân tự diệt, chết dưới đao của quân địch. Chờ hắn vừa chết, ngươi lại mang binh xuất kích, trận này đại thắng tất nhiên là của ngươi. Diệu, Hòa Bích không khỏi vỗ tay nói, cha ngươi kế này thật làm hài nhi bội phục a. Hòa Sĩ Khai lạnh lùng nói, lúc trước ngươi cầu ta triệt tiêu Tử Sĩ Mai Phục, để hắn bình yên về tề, ta còn đang suy nghĩ lúc nào mới có thể lấy mạng của hắn. Không nghĩ tới cơ hội như vậy vậy mà lại đưa tới cửa. Cho nên lần này, ngươi ta cần phải hảo hảo nắm chắc, đi tốt bước đầu tiên của ván cờ này. Vâng, hài nhi định sẽ không để cho cha thất vọng. Hòa Bích kích động cười to một tiếng. Chức Cẩm, lần này, người mãi mãi sẽ thuộc về ta. Màn đêm dần dần rơi xuống, Lan Lăng Vương phủ lại hoàn toàn yên tĩnh. Trường Cung đứng ở ngoài phòng Chức Cẩm hồi lâu, một mực không dám lên trước gõ cửa phòng. Nàng chỉ biết khoảng cách giữa hai người đang mỗi ngày một xa hơn, xa tới mức chỉ cần lại gần hơn chút nữa đều cảm thấy ngột ngạt. Chiếc Cẩm đứng trước cửa phòng, ngơ ngác nhìn chốt của cửa gỗ. Nàng biết Trường Cung ở ngoài, lại không dám mở cánh cửa này ra từ khi tin tức nàng có thai truyền ra ngoài. Nàng biết nàng thiếu Trường Cung một lời công đạo, thế nhưng chuyện này nàng không cách nào nói ra miệng được. Những chuyện này sẽ chỉ khiến Trường Cung càng thêm thương tổn, cũng sẽ khiến nàng mang gông xiềng ràng buộc của áy náy cả đời. Chi bằng cứ trầm mặc, chỉ ít Trường Cung sẽ không tiến đến hỏi nàng. Nàng cũng không cần hao tâm tốn sức đi che giấu đau thương của mình. Thế nhưng, nếu không gặp đêm nay, hai người các nàng có lẽ sẽ chia ly cả đời. Rốt cuộc sẽ chẳng còn cơ hội nào để được trông thấy nhau. Chẳng lẽ nàng thật muốn bỏ cả cơ hội gặp mặt cuối cùng này sao? Bước chân Trường Cung vang lên, tâm Chức Cẩm đột nhiên treo lên, vô ý thức lùi về sau một bước. Chức Cẩm, tay Trường Cung chạm vào cánh cửa, lại bất lực không thể mở cánh cửa này ra. Chỉ thấy mắt nàng phiếm hồng, giọng nói khàn khàn, ta muốn nói với ngươi. Lệ quang trong mắt Chức Cẩm đột nhiên lấp lóe, nàng hít mũi, cười nói, Thiếp thân thân thể khó chịu, không thể hầu hạ vương gia. Vương gia ngày mai còn phải xuất chinh, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi đi. Chức Cẩm, giọng Trường Cung run run, cười chua xót, nước mắt lưng tròng, xoay người đi. Thiên Ngôn Vạn Ngữ chỉ để lại một câu. Bảo trọng, Chiếc Cẩm đưa tay vuốt nước mắt nơi khóe mi. Trịnh trọng gật đầu, nghe bước chân Trường Cung dần dần đi xa. Chiếc Cẩm vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hai tay che mặt, cũng nhịn không được nữa, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Phủ viện hoàn toàn yên tĩnh, tâm Trường Cung lại không bình tĩnh được. Một bước nặng nề, một bước thê lương, Trường Cung đưa tay xoa dấu hôn kết vảy nơi cần cổ. Ấm áp trong lòng cũng che giấu không được thê lương trong lòng. Nơi nào mới là đào nguyên? Trường Cung thì thào tự hỏi. Biết rõ không có ai trả lời, chỉ có thể thổn thức một tiếng. Không biết lúc nào, tiếng bước chân tựa hồ vang lên nhiều hơn. Trường Cung đi lên hành lang gấp khúc, nhưng không quay đầu, chỉ chậm rãi đi về phía trước. Tử Dạ nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ đi theo bước chân Trường Cung phía trước. Giờ khắc này, nàng cũng không biết làm như thế nào chào hỏi nàng. Thầm nghĩ nàng không nên quay đầu lại, cứ như vậy an tĩnh bồi tiếp nàng đi. Mặc kệ phía trước là địa phương nào, chỉ cần là nàng muốn đi, Tử Dạ cũng sẽ đi theo. Trường Cung đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn nước hồ tĩnh lặng, nói, hồ yên ả, cuối cùng sẽ có gợn sóng. Nói xong, Trường Cung cúi người nhặt lên một khối đá, hướng bên hồ mà ném qua, kích thích một vòng gợn sóng, dập dờn nổi lên mặt nước, giống như đường xa, cuối cùng cũng sẽ tới điểm cuối cùng. Lông mày Trường Cung nhíu chặt cười đến thê lương. Ta cho là ta có năng lực chiếu cố tốt các ngươi, bây giờ mới biết được, ta bất quá là thịt cá trên thớt của kẻ khác, sức mạnh yếu đến khiến người ta cảm thấy buồn cười. Song quyền nắm chặt vào bảng gỗ khắc hoa bên trên hành lang gấp khúc, đốt ngón tay, khanh khách, rung động, ta thiếu Chức Cẩm nhiều lắm. Trường Cung nghẹn ngào, nước mắt trượt xuống mặt, ta thậm chí ngay cả dũng khí gặp nàng một lần cuối cùng cũng không có. Tử Dạ lắc đầu, chậm rãi đi đến, im lặng vòng tay qua eo Trường Cung, tựa vào lưng Trường Cung. Tử Dạ, ta thật hận chính ta. Móng tay Trường Cung khảm thật sâu vào bảng gỗ khắc hoa. Những tiếng vang này đâm vào tâm Tử Dạ khiến nàng đau nhói. Trường Cung, nếu tìm được thế ngoại đào viên, thì hãy về đón Chức Cẩm có được hay không? Tử Dạ nhịn không được mở miệng yếu ớt. Nàng không nên lưu lại đây. Nàng cần phải tới nơi yên tĩnh vô trần, bình yên sống hết đời. Nói xong, Tử Dạ đặt tay lên tim Trường Cung. Ta biết đại nạn của phụ tử Hòa Sĩ Khai sắp ập tới. Nếu để cho Chức Cẩm đi theo họ, nàng sẽ chỉ có một kết thúc là bi kịch. Ta biết nơi này của ngươi thủy chung vẫn luôn quan tâm nàng. Thân thể Trường Cung run lên, xoay người kinh ngạc nhìn Tử Dạ. Ngươi cũng biết, nữ nhân đau lòng thay nữ nhân. Tử Dạ nhún vai, mạnh mẽ cười nói, mặc kệ ngươi có tin lời nói của ta hay không, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, để Chức Cẩm đi theo Hòa Bích, ngươi sẽ phải hối hận. Trường Cung ngơ ngác nhìn Tử Dạ, không nói một lời. Tử Dạ ôm lấy hai gò má Trường Cung, bỏ lỡ một lần, không có nghĩa là bỏ lỡ cả đời. Chức Cẩm cuối cùng cũng là thân nhân của ngươi. Nếu ngươi cũng không để ý chết sống của nàng, thì không phải là Lan Lăng Vương mà ta ngày đêm tâm tâm niệm niệm. Tử Dạ, Trường Cung gượng cười, chỉ cần nghe ngươi nói câu này, ta sống không uổng đời này. Cao Trường Cung, ta cần phải nói cho ngươi biết, ta mặc kệ lịch sử sẽ xảy ra như thế nào, ta chỉ biết là, ngươi nên sống ở một nơi gọi là thế ngoại đào nguyên. Chức Cẩm cũng nên sống ở đó. Tử Dạ gượng cười, cho nên, ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ như thế nào. Chỉ cần chuyên tâm đi tìm mảnh đất thế ngoại đào nguyên này là được. Bởi vì mặc kệ ngươi chạy bao xa, ta đều sẽ đuổi theo ngươi. Ngươi chọc ta, cũng đừng mong chạy thoát. Trường Cung đưa tay ra đi, nắm chặt tay phải Tử Dạ trong nháy mắt, 10 ngón khấu chặt, nói, lần này, ta sẽ không bỏ lỡ nữa. Nói xong, Trường Cung nhìn về tiểu các nơi Chức Cẩm ở, nói, xa trường sinh tử vô thường, nếu mang ngươi cùng đi, thật sự là nguy hiểm, ngươi liền tạm thời lưu lại trong phủ thay ta chiếu cố tốt Chức Cẩm. Nếu có khó khăn, có thể tới Học Luật phủ tướng quân xin Học Luật lão tướng quân giúp đỡ. ông ấy chắc chắn sẽ giúp các ngươi. Tử Dạ trịnh trọng gật đầu. Ta sẽ chiếu cố tốt Trước Cẩm. Chờ ngươi tìm được Thế Ngoại Đào Nguyên quay về đón chúng ta tới đó. Trường Cung ôm Tử Dạ vào lòng. Nặng nề thở dài. Nói, Trước Cẩm liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng trận chiến này. Ngươi tất nhiên có thể thắng. Tử Dạ chắc chắn gật đầu. Tử Dạ, ta tin ngươi. Tử Dạ im lặng dán chặt vào lòng Trường Cung. Trong lòng nói thầm, kỳ thật, ta cũng không thuộc về nơi này. Kết cục của ngươi, ta biết. Suy nghĩ nhìn ao nước gần đó dần dần khôi phục tĩnh lặng sau khi bị khuấy động. Một trận thương cảm xông lên óc. Sẽ có một ngày nàng cũng giống như viên sỏi ban nãy. Sau khi hết thảy tất cả qua đi, trong lúc lơ đãng sẽ biến mất, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện sao. Ôm chặt eo Trường Cung, Tử Dạ không ngừng sợ hãi rút vào ngực Trường Cung. Một, Hoàn Bích, còn Trinh, cách Trương.